Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, khai quang miệng, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cố nhiên phần lớn khô lâu chiến mã ở tốc độ, dáng người và chịu đựng lực phương diện, cũng hơi kém lương chủng chiến mã một nước, nhưng có một cái vô luận huyết thống hơn tốt đẹp. Biết bao nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã không có ưu thế. Chúng không sợ hãi, mọi người đều biết, ngựa là một loại nhát gan sinh vật. Đây là đang lâu dài sinh tồn diễn hóa trong dần dần cố hóa tự bảo vệ mình bản năng. Đối mặt răng móng nhọn lợi động vật ăn thịt, chúng không có rất tốt ngăn địch thủ đoạn. Lâu ngày liền dưỡng thành cảnh giác nhát gan thiên tính. Vừa có gió thổi cỏ lay liền chạy như điên chạy trốn. Không thể không nói, đây cũng là một loại tốt vô cùng tự bảo vệ mình thủ đoạn. Bởi vì hiếm có thể ở phương diện tốc độ thắng được bọn chúng người cướp thức ăn. Cho dù có, chỗ ở cũng lớn hơn không cùng chúng chồng lên nhau. Căn bản là đụng không được. Nhưng cái này chủng bản năng đối với người cưỡi ngựa mà nói. Nhưng là cái để cho người nhức đầu vấn đề lớn, cho dù là đã trải qua cởi mẫn huấn luyện chiến mã, cũng có thể bởi vì huyên náo trên chiến trường các loại kích thích tính vang lớn bị giật mình cũng. Tỉ như chấn thiên chiến hống mà đem người cưỡi ngựa vung xuống lưng ngựa, làm Adler Blackmore người thú nô lệ dũng sĩ giác đấu bắt đầu rõ ràng thả đồng bào hành trình sau. Đó. Rất nhiều từng thà dưới quyền hai cái thị tộc giao chiến qua liên minh binh lính. Không khỏi đối với một cái trong đó thị tộc tù trưởng trí nhớ sâu sắc. Cái đó thân hình cao lớn cằm đâm có xăm. Quơ một chuôi sẽ phát ra anh anh tiếng gió to lớn chiến phủ tù trưởng. Lúc chiến đấu sẽ phát ra đủ để cầm người màng nhĩ đánh vỡ lay trời chấn động đất chiến hống. Rất nhiều kỵ binh chính là vì vậy bị bỏ rơi chiến mã. Rơi xuống tàn tật cái này còn là may mắn người còn sống sót nói. Bởi vì những cái kia xung phong trên đường té xuống thú cưỡi kỵ binh. Lớn hơn bị phía sau ngựa đạp thành thịt nát. Vong linh chiến mã cũng chưa có tầng này băn khoăn. Chúng không sợ hãi. Chưa từng có từ trước đến nay. Chủ nhân kêu đi đông. Liền tuyệt không đi tây. Như vậy một loại 100% thi hành chủ nhân chỉ lệnh thú cưỡi. Là tất cả quân đội, tất cả người cưỡi ngựa cũng mơ tưởng cầu mong. Nhưng lúc này, đang xung phong trên đường khô lâu chiến mã nhưng đối với vậy hai cái thánh quang bao phủ. Thiên thần giống vậy bóng người sinh ra phát ra từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Không chỉ là chúng, liền liền chúng trên lưng người cưỡi ngựa. Vậy lòng tràn đầy sợ hãi muốn cách xa tia sáng kia. Thánh quang chiếu vào bọn chúng trên mình. Càng in dấu vào bọn chúng tư tưởng cùng mục nát nội tâm. Chúng muốn né tránh, nhưng ở thánh khiết trong ánh sáng không che giấu. Theo bản năng dừng chân, dừng bước, lui về sau nữa. Phía sau tốc độ thật nhanh người cưỡi ngựa căn bản không kịp dừng ngựa. Trực tiếp cùng trước xếp kỵ binh vỡ thành một đoàn, dẫn phát phản ứng dây chuyền. Trong chốc lát người ngưỡng mã phiên. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, thánh quang dần dần ảm đạm xuống, ít nhất có trên 100 vong linh kỵ binh ở tai nạn trong ngã xuống. Không chết cũng bị thương, hoặc là mất đi thú cưỡi, chỉ có thể từ dưới đất chật vật bò dậy, đi bộ xông về phòng tuyến, còn sót lại một nửa kia kỵ binh thật vất vả khống mã sau khi dừng lại. Vẫn lựa chọn đường vòng xông về phòng tuyến. Nhưng đã không có đầy đủ khoảng cách cho bọn họ tăng tốc độ. Xung phong tình thế so với trước kia yếu đi đâu chỉ 100 lần. Ang Ma không cần suy nghĩ cũng biết. Vậy hai tôn kim quang bao phủ, chiến thần. Nhất định là lão Phật gia cùng Deutherohan. Xem ra bọn họ đã hoàn thành phao đại giáo chủ, lọc sạch công tác. Cũng chạy tới tiếp viện nơi này chiến sự. Bọn họ quơ thánh quang ra trì chiến trùy đại sát tứ phương. Vong linh bên trong căn bản không có hợp lại địch. Tất cả đều ở khoảnh khắc gian tan thành mây khói. Ang Ma còn thấy một cái không ngừng sử dụng pháp thuật tiếp viện hai người cánh hông xinh đẹp bóng. Người là Lanatho, hai người truyền kỳ cấp thánh kỵ sĩ, một người cao cấp sử thi pháp sư. Cái này ba người đến ngược lại làm cho bản chỗ hoàn cảnh xấu Tây Nam phòng tuyến vững như Thái Sơn. Không cần Ang Ma sẽ đi qua tăng viện, các binh lính tựa như cùng đánh thuốc trợ tim. Chiến lính ngẩng cao tụ lại ở ba bên người thân phát động phản kích. Ngược lại cầm vong linh đánh được lần lượt tháo chạy. Cùng lúc đó, tiếng bước chân dày đặc vang lên. Ang Ma quay đầu nhìn lại. Rất nhiều người mặc thuần màu sắc trường bào mục sư vậy từ phía sau chạy tới tiếp viện chiến sự. Nguyên lai giáo hội vậy đã lo liệu xong những cái kia ở dân tị nạn trong doanh gây ra hỗn loạn gian. Tế, rốt cuộc có thể rảnh tay tiếp viện phòng tuyến. Được này hai lớn cường viện, chiến cuộc hoàn toàn củng cố lại. Chiến thắng chỉ sẽ là vấn đề thời gian. Xem tới nơi này, Ang Ma cao treo lòng mới rơi xuống đất. Có thể vừa buông lòng cũng cảm giác được cảm giác yếu ớt ầm ầm tấn công tới. Thiếu chút nữa vì vậy choáng váng ngã xuống đất. Mới vừa rồi một mực quan tâm chiến trường thế cục. Dầu gì có thể rời đi một chút sự chú ý. Bây giờ đã không có cách nào lại không coi thức tỉnh pháp thuật tạo thành hậu di chứng. Đặc sứ tiên sinh, ngươi không có sao chứ? Thị vệ đội trưởng đỡ hắn. Ở phong phú mặt nạ che giấu hạ, thanh âm ngột ngạt cực kỳ. Đi thôi, chúng ta vậy tham chiến. Ang Ma vung hất đầu, mạnh lên tinh thần, dẫn đầu hướng sườn núi cao hạ đi tới. Loại này kích thước chiến đấu, trừ phi có sử thi đẳng cấp thực lực, nếu không là không việc gì cảm giác tồn tại, có thể tạo được tác dụng đặc biệt có hạn, nhưng không thấy liên minh hoàn toàn thắng lợi. Hệ thống báo ra hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Hắn rất khó yên lòng. Nghe được sau lưng tiếng bước chân vang lên một phiến. Ang Ma cười nói. Các ngươi sẽ không để cho ta đi xuống đi. Thị vệ đội trưởng mau đi mấy bước cùng hắn đồng hành. Cũng không có nửa điểm muốn ngăn trở hắn ý nghĩa. Một bên thu chặt yếm hệ mang. Vừa nói. Điện hạ chỉ cần chúng ta bảo vệ ngươi an toàn. Chưa nói muốn hạn chế nhân thân của ngươi tự do. Nói sau chúng ta đã sớm khát vọng ra trận giết địch. Mới vừa rồi không trả một bộ, chúng ta không có đi đâu cả, dáng vẻ sao? Bảo vệ ta biện pháp tốt nhất chính là để cho ta lưu ở phía sau. Trời mới biết đến tiền tuyến sẽ không lập tức thì có một chi đồ độc mũi tên nhọn xuyên thấu ta ngực. Đột nhiên nhọn tiếng xé gió vang lên, Ang Ma con người chợt co rúm một cái, ngay tức thì như ngừng lại chi kia phá vỡ bầu trời đêm nhanh chóng đánh tới mũi tên nhọn lên. Hắn tinh linh thị lực, thậm chí có thể đem nó sang bóng quang miếng ngói lượng trong đầu mũi tên xem được rõ ràng. Tuyến thượng thận làm tựa như cùng bị châm thủng túi nước vậy nhanh chóng bài tiết đứng lên. Bị tráng kiện tim bơm dậy huyết dịch dẫn tới toàn thân mỗi một cái trong tế bào. Thời gian trôi qua tốc độ bị vô hạn thả chậm. Hắn theo bản năng thúc dục toàn thân pháp lực. Muốn ở bề mặt ngưng tụ pháp lực lá chắn bảo vệ. Ngăn trở chi này xảo quyệt ác độc mũi tên nhọn. Nhỏ thị vệ đội trưởng phản ứng cực nhanh. Lên tiếng cảnh kỳ đồng thời. Đưa ra hai con bàn tay như quạt hương bồ. Thì phải đem hắn xa xa đẩy ra. Lòng, lời còn chưa dứt, phốc, một tiếng, Ang ngực trái chợt lạnh, thấy được tung tóe ra máu bắn tung. Ở tiếng la giết đầy trời chiến trường dưới bối cảnh, lộ vẻ được rực rỡ tươi đẹp thêm ảo mộng. Vậy đỏ tươi màu sắc, mỗi một giọt cũng ngưng tụ một cái đã từng hoạt bát sinh linh sinh mệnh lực. Hắn con người chậm rãi hướng xuống di chuyển đi, thậm chí cảm giác trong tầm mắt cảnh vật cũng xuất hiện tàn ảnh. Rốt cuộc tìm được vậy đoạn hoàn toàn không có vào mình lồng ngực nửa đoạn mũi tên. Xem cái này chiều dài, đã thấu ngực mà qua chứ. Hắn thầm nói, thời gian trôi qua tốc độ đột nhiên khôi phục bình thường. Thị vệ đội trưởng bàn tay vậy đến. to lớn lực lượng đột nhiên tác dụng ở hắn bên trái nửa kéo thân thể. Sau đó hắn liền theo đồi chít chít bên trong ực lăn xuống. Chỗ hiểm bị thương, trị giá sinh mạng trừ 303. Trước mặt trị giá sinh mạng, 140/470 bị rơi xuống tổn thương. Trị giá sinh mạng trừ 5 bị rơi xuống tổn thương. Trị giá sinh mạng trừ 11 bị rơi xuống tổn thương. Trị giá sinh mạng trừ 7 trước mặt trạng thái. Trọng thương, trị giá sinh mạng tốc độ khôi phục hạ xuống 80%. Thẳng đến thương thế khôi phục, trước mặt trạng thái, trong độc, trừ 5 trị giá sinh mạng, biến mất, kéo dài thời gian một ngày. Trước khi hôn mê, Ang Ma đột nhiên phát hiện mình miệng, hình như là phát ra ánh sáng. Sao Dung Kiều, xem hình rừng Eversong bằng https://www.zamim.com/uplodsgachcheo.scienses.ots/noam.al/628073-nối-evesong-wodsjpg/converter-dung-kiều-cầu. Ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-cuong-nui-ngu-tsu-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ